Mà Thế Đại trở về. Chương 1770, chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Hàm đau nhức toàn thân tỉnh lại, phát hiện mình một cái tay còn đang nắm cái kia cây rong. Bởi vì nắm thật chặt, móng tay đều vạch phá thịt. Nơi này là không biết sâu đến mức nào đáy biển. Hai chân dẫm tại đáy biển cát mịn phía trên. Rốt cục để hắn có thực chất cảm giác, cũng có thể ổn định thân hình. Sở Hàm nắm lấy cây rong một đoạn đi lên phía trước. Không bao xa liền có thể nhìn đến phía trước đen kịt một màu bên trong. Cái kia cự đại hải quái chính nằm trên mặt đất. Nó tựa hồ thủ bị thương rất nặng. Chung quanh nước biển còn nghiêng mắt nhìn lấy huyết sắc. Phần đuôi trực tiếp bổ ra biến thành hai đầu. Vô cùng thê thảm. Nguyệt ảnh chạm cho nó tạo thành đoạn thứ nhất thương tổn. Ngay sau đó đáy biển vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt. Trực tiếp để nó vết thương xé rách. Cuối cùng tại cao tốc không ngừng xoay tròn phía dưới đổ máu quá nhiều mà không thể chữa khỏi. Sở Hàm vòng qua quái vật khổng lồ này thân thể. Tiếp tục đi lên phía trước. Đi ngang qua nó đầu lúc nghe được một trận thanh âm. Nhìn lại liền phát hiện cái kia đại hải quái mở mắt ra. Trong miệng phun nước biển. Chỉ là khí tức cực kỳ nhạt. Hấp hối. Sở Hàm trở tay vung ra tu la chiến phủ. Nhất đao chạm tại nó một con mắt phía trên. Nhất thời máu bắn tung tóe, trực tiếp phá vỡ cái này hải quái hốc mắt. Lúc này lại nhìn cái kia tu la chiến phủ. Không khó phát hiện phía trên mang theo một vòng sương mù màu đen. Đó là bạo viêm chạm. Bành. Một tiếng tố bạo âm thanh tại hải quái trong hốc mắt truyền đến. Cũng lập tức kéo theo chỉnh cái đầu nội bộ chấn động. Thu hồi tu la chiến phủ. Sở Hàm cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Đầu kia cự hình hải quái cũng khí tức cứ thế biến mất. Đáy biển một mảnh u ám. Sở Hàm nhìn trong tay tảo biển. Chỗ hắc ám cũng là tảo biển kéo dài tới phương hướng. Nhìn không thấy cuối cùng. Cổ quái cũng chính là tại cái này cùng tảo biển phía trên. Lạc đại hải cơ sở cũng chỉ có cái này một cái tảo biển độc lưu giữ. Thái Bình Dương phía trên một hòn đảo nhỏ phía trên. Thiên Chiếu 3000 đã ngừng lưu tại nơi này mấy ngày. Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài hai người cũng bẩn thỉu không ngủ không nghỉ mấy ngày. Bởi vì, Vượng Tài đối Sở Hàm cảm ứng biến mất. Mấy ngày, còn không có xuất hiện. Cao Thiếu Huy hai mắt thất thần, gần như sụp đổ. Vượng Tài cũng giống như thế thần sắc lắc đầu. Có phải hay không chết? Quảng cáo, Cao Thiếu Huy một ngón tay chỉ xa xôi phương hướng. Lắp bắp nói, mấy phút trước ta còn đi qua một chuyến gần nhất khảo hạch vách đá chỗ. Tên kia tên vẫn còn ở đó. Vượng Tài xa sút tinh thần vô cùng. Vậy làm sao lại đột nhiên biến mất? Hắn cái này muốn đi chỗ nào a? Cao Thiếu Huy trầm mặc một hồi. Nói, mấu chốt là cái này mặt biển phía dưới. Căn bản không có cái gì. Ta dùng Thiên Chiếu 3000 kỹ thuật thô sơ giản lược dò xét một chút. Cũng là phổ thông đảo phổ thông nước biển mà thôi. Hắn có thể đi đâu? Vượng Tài thở dài. Sẽ không bị cuốn vào dị không gian a? Cao Thiếu Huy một bàn tay đập tại Vượng Tài trên đầu. Khác nói mò. Vượng Tài tiếp tục thở dài. Từ khi Sở Hàm cảm ứng đột nhiên biến mất về sau, hai người bọn họ vẫn thủ tại chỗ này không dám rời đi. Nào biết thụ mấy ngày mấy đêm, Sở Hàm cảm ứng vẫn là không có xuất hiện. Cái này tại Vượng Tài nhận biết Sở Hàm đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng là nó gặp phải khó giải quyết nhất tình huống. Cũng may mắn khảo hạch trên vách đá Sở Hàm tên vẫn còn. Nếu không, chúng ta còn muốn tiếp tục các loại sao? Vượng Tài mở to tràn đầy máu đỏ tia hai mắt hỏi. Cao Thiếu Huy khóe miệng động động, nửa ngày mới đáp lại nói. Thay phiên nghỉ ngơi, hắn vừa dứt lời, bên cạnh Vượng Tài thì. Ba, một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Không bao lâu liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng lẩm bẩm. Riêng là đem Cao Thiếu Huy kinh hãi tại nguyên chỗ không lời nào để nói. Ngay tại hai người tiếp tục ở chỗ này trông coi thời điểm. Tôn này chở Sở Hàm khảo hạch vách đá. Lại sớm đã di động đến nơi xa. Cách bọn họ tốt mấy cái bên ngoài ngàn cây em. Âm dương cốc nội dương cốc trong mộ viên. Tôn này màu đen trong cung điện đồng hồ chỉ mới qua mười mấy phút. Khoảng cách 12 chỉnh điểm còn có một đoạn thời gian rất dài. Giang Lăng Hiên có chuẩn bị mà đến, mang đủ nhiều nước và thức ăn, liền ở chỗ này không nhúc nhích trông coi. Chỗ kia kết nối lấy thủy tộc mộ huyệt phía trên hồ chỗ. Tiếu Thất ba người cũng tại đoạn này thời gian bên trong cũng là không có đi. Ai cũng không biết nàng đang có ý đồ gì. Bạch gia cùng La gia tại cách đó không xa địa phương bạo phát qua một lần va chạm. Cuối cùng lấy song phương các tử vong một tên tộc nhân sau dừng tay. Sau đó sát nhập thành một cỗ đội ngũ cộng đồng tiến lên. Bạch Ưu Hòa La Kiệt mang theo người thì không biết gặp phải cái gì. Mấy ngày sau nhân viên lại một lần số lượng giảm bớt. Chỉ còn lại có mười mấy người. Bọn họ tại đi dạo hết đại bộ phận mộ viên về sau. Tìm tới Từ gia tộc trưởng cùng trưởng lão. Sau đó hai nhà người liền cùng một chỗ hành động. Quy mô không nhỏ, Cao gia mấy chục tên tinh anh toàn thể theo Cao Mạn Thu. Tại chỗ này trong mộ viên vừa đi vừa nghỉ. Bọn họ đi ngang qua chỗ kia hồ nước hai lần. Lần thứ nhất Cao Mạn Thu trực tiếp đi qua. Lần thứ hai nàng thì là dừng lại quan sát một đoạn thời gian. Ngay sau đó, vị này Cao gia thần nữ liền dẫn Cao gia mấy chục tên tinh anh lựa chọn cùng Tiếu Thất phương hướng ngược địa phương đóng trại. Bọn họ nhân số đông đảo không cách nào ẩn táng. Sau đó cũng liền thoải mái hạ trại ở đây. Tình huống này rất nhanh liền để đi theo Tiếu Thất Đạm Hoàng phát hiện. Đến đây báo cáo sự tình, Tiếu Thất lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái gì cũng không nói. Đại nhân, Đạm Hoàng không hiểu, nhíu mày hỏi thăm. Tiếu Thất hướng bên cạnh Sở Vân Thiên mắt nhìn. Bỗng nhiên nói, lão tiên sinh nhận biết đám người kia. Sở Vân Thiên thu hồi ánh mắt, Cao Mạn Thu bọn người từ nơi không xa đi ngang qua thời điểm. Hắn liền phát hiện, lúc này Tiếu Thất tra hỏi hắn cũng không giấu giếm. Nói thẳng, nhờ có bọn họ lưu lại thực vật, không phải vậy ta thì ở bên ngoài lối vào chết đói. Tiếu Thất không có hỏi tới quá nhiều, chỉ là hướng về cách đó không xa an bài các hạng công việc Cao Mạn Thu quét mắt một vòng. Cười nói, Cao gia ngược lại là ra cái lợi hại thần nữ. Đạm Hoàng không dám nói lời nào. Càng không rõ ràng Tiếu Thất trong miệng. Thần nữ, là có ý gì? Cách đó không xa Cao Mạn Thu giống như có cảm giác. Quay đầu nhìn nơi này nhìn một dạng. Ngăn cách đại mảnh rậm rạp lùm cây. Tại tầm mắt hoàn toàn bị che đậy phía dưới. Nàng chuẩn xác không sai hướng về phía Tiếu Thất gật gật đầu. Tình cảnh này rơi vào Cao gia còn lại người nghiêm trọng hết sức quỷ dị. Dù sao bọn họ hướng cái hướng kia nhìn. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Quảng cáo, nơi xa Tiếu Thất hé miệng. Hồi lấy cười một tiếng. Đạm Hoàng càng thêm kinh dị. Trước sau nhìn mấy lần. Hắn xem không hiểu. Ngay tại Cao gia cùng Tiếu Thất đều ở chỗ này địa phương đóng quân mấy cái ngày sau. Bạch gia cùng La gia đại đội nhân mã rốt cục đi dạo ở đây. Địa phương này chúng ta đường qua nhiều lần. Bạch Ưu nhìn lấy Bạch Thịnh nói. Có phụ thân tại chỗ. Hắn lực lượng 10 phần. Bạch Thịnh nhìn về phía người La gia. Chỗ có địa phương cũng chỉ có nơi này có khả năng nhất. Một tên La gia trưởng lão tại mọi người nhìn soi mói đi lên phía trước mấy bước. Hắn không thể nhìn đến càng phía trước vách núi. Lại nhìn đến chú đóng ở trong rừng cây người nhà họ Cao. Hắn nhất thời quay trở về. Toát mồ hôi lạnh mở miệng báo cáo. Phát hiện số lớn Cao gia tinh anh. Từ thần nữ dẫn đội. Bạch Ưu giật mình. Cao Mạn Thu đến. Bạch Thịnh lại phất phất tay. Hỏi. Cao gia trưởng bối đâu? Tên kia La gia trưởng lão sững sờ. Lắc đầu nói. Không thấy. Vậy thì có cái gì tốt lo lắng? Bạch Thịnh cười lạnh. Nhấc chân liền đi qua. Đi, chúng ta đi cùng người nhà họ Cao chào hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.